Chương 1018, Vũ Nữ. Thân ở như thế một hoàn cảnh bên trong, Lạc Ninh cũng không định cất giấu mình lực lượng ý tứ, hắn liên tục không ngừng đem siêu năng lực hướng về bốn phương tám hướng phóng thích nghiền ép mà ra, hết thể chung quanh đều bị hắn lật tung tan rã, nhưng là, cô kia quỷ dị mà buồn nôn hư thối thi thể lại tại Lạc Ninh chỗ tạo thành siêu năng lực phong bạo bên trong chậm rãi hướng về hắn bên này đi tới. Chỉ là, cho dù nó không ngừng hướng về bên này tiến lên, cho dù cô thi thể này là đáng sợ như vậy buồn nôn, nhưng quỷ dị chính là, nó lại không cách nào tới gần Lạc Ninh bên người 3 mét phạm vi bên trong. Thời khắc này nó thậm chí đã đột phá là tỷ ạ chỗ chế tạo vòng bảo hộ, nhưng Lạc Ninh trên thân giống như có kháng cự pháp tắc, đem đối phương cự trì 3 mét bên ngoài. Là tỷ ạ, niệm lui về ngay tại Lạc Ninh chuẩn bị để là tỷ ạ giúp thời điểm bận rộn, đột nhiên, phía sau hắn chuyển ra một trận nữ tử trong trẻo huyền chuyển quát lớn. Lui về nương theo lấy một trận hơi có vẻ sốc xếp gốc gô dâm tiếng vang, một đoàn tay vê phủ chú vu nữ dọc theo cầu thang nối đuôi nhau mà vào, vọt vào trong thạch thất, cầm đầu dĩ nhiên chính là vị kia thịnh trang vu nữ tiểu thư. Cũng không biết là vu nữ tiểu thư quát lớn có tác dụng, hay là đột nhiên xâm nhập số lớn vu nữ để hoạt thi rối loạn tức lòng, cái này trước đó một mực đang nếm thử thôn vệ Lạc Ninh huyết nhục quái vật phát ra từng đợt thống khổ tiếng gầm gừ. Sau đó lưu luyến không rời mà đưa tay cánh tay lui rụt trở về. Cố kia hoạt thi tại vu nữ nhóm lúc tiến vào, liền không có trước đó cùng Lạc Ninh đối nghịch lúc dương nanh múa vướt cùng khí diễm phách lối bộ dáng. Tại một đám tay vê phủ chú tụng niệm kinh văn vu nữ đoàn đoàn bao vây dưới, nó vậy mà lộ ra có mấy phần đáng thương. Cố gắng dây rủa ra trên bùn đất nửa thân thể bên trên tư ẩm ẩm phả ra khói xanh, một cái sức giặt tại chuỗi lùi trên đầu lung tung mà phí công du tẩu. Một hồi bưng bít lấy cặp kia xích hồng con mắt, một hồi muốn ngăn chặn tàn khuyết không đầy đủ lỗ tai, khác một cái sức giật thì càng không ngừng hướng ra phía ngoài cào lấy, trong mồm cũng không có trước đó những cái kêu kêu la cùng gào thét, chỉ còn lại có từng đợt suy yếu khóc gáy, cầu khẩn cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là vu nữ nhóm thì không có chút nào để ý tới nó, các nàng chỉ là gia tăng tụng kinh âm lượng đồng thời từng bước một cẩn thận từng ly từng tí tới gần thống khổ dãy rủa bên trong hoạt thi. Hoạt thi biểu hiện lộ ra càng thêm thống khổ, nó chăm chú cuộn thành một đoàn một đôi tay chảo loạn xạ tại hứa ra khói xanh trên thân vừa đi vừa về che chắn lấy, miệng bên trong càng là phát ra một trận lại một trận dường như hài đồng khóc giống cùng tiếng cầu khẩn, cái kia thật sự rõ ràng thút thít cùng tiếng cầu khẩn bi thiết thê lương tựa hồ có vô tận chua xót, khiến cho nghe được người cũng không khỏi cảm thấy lo lắng thậm chí rơi lệ. Không phải sao, hai vị đại khái mới 20 tuổi ra mặt, khả năng 20 tuổi cũng chưa tới nhỏ vu nữ liền chịu không được trận này tiếng khóc mê hoặc, các nàng nguyên bản một mặt kiên nghị dần dần mềm hóa biến thành một loại mê mang, hư giả bi thương. Trong tay phủ chú lặng yên trượt xuống, trong miệng kinh văn cũng bắt đầu trở nên đứt quãng thậm chí hoàn toàn ngừng lại, sau đó các nàng vậy mà kẻ trước người sau lảo đảo nghiêng ngã thoát ly đại bộ đội hướng về kia cũ có do hoạt thi đi đến. Một vị khác lớn tuổi chút vu nữ rất nhanh liền chú ý tới hai người bọn họ dị trạng. Không nghĩ ngợi nhiều được nàng liền hô hô cũng không kịp phát ra một cái bước xa liền vọt tới hai cái nhỏ vu nữ sau lưng rồi. Ra hai tay đưa các nàng ôm vào trong ngực. Thế nhưng là đã bị ôm lấy hai cái nhỏ vu nữ lại còn tại chấp mê bất ngộ hướng lấy hoạt thi đến gần. Lớn tuổi chút vu nữ ra sức nắm kéo hai nàng đem các nàng hướng về sau túng đi. Thế nhưng là đúng lúc này, ba người các nàng lại bỗng nhiên đình chỉ hết thể động tác. Ngay sau đó ba vị vu nữ không hẹn mà cùng bắt đầu ngụm lớn hoẹ lấy ố đen huyết tương, thân thể của các nàng cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ vải, co rút lại. Lớn tuổi chút vu nữ chừng lớn lấy nàng cặp kia nguyên bản thần thái sáng láng hiện nay lại dần dần ảm đạm đôi mắt nhìn về phía mình nơi bụng, ở nơi đó một cái bùn nháo trạng đại thủ đã xuyên thấu nàng ổ bụng ngay tại tham lam mút vào huyết nhục của nàng. Mà bị nàng ôm vào trong ngực hai cái nhỏ vu nữ thì là bị xuyên thấu ngực khang chung quanh vu nữ nhóm cũng không có hái lấy vật gì tính thực chất cử động tới cứu viện ba vị này đáng thương vu nữ, các nàng dùng gần như thái độ lạnh lùng nhìn xem. Ba người các nàng bị cái kia bùn nhão đại thủ thôn phệ sạch sẽ, chỉ để lại ba kiện dính đầy vết máu áo trắng phi khố. Nuốt ăn vào tươi mới huyết nhục tựa hồ rốt cục để hoạt thi có chút tinh thần. Nó cũng từ bỏ tiếp tục biểu diễn cùng ngụy trang ngược lại tiếp tục dương đứng thẳng người gào thét gầm thét, cái kia bùn nhão đại thủ sung cào lấy, một lần lại một lần nhào về phía những cái kia đem nó đoàn đoàn bao vây vu nữ nhóm, chỉ là lần này vô luận nó cố gắng thế nào cũng không có cách nào lại đụng đến bất luận một vị nào vu nữ. Hoạt thi gầm thét, cái kia vũ động bùn nháo tay cũng tức giận C-H-U-O-N-G lấy, cái kia phảng phất không ngừng lưu động bàn tay trên lòng bàn tay vậy mà hiện lên từng trương thống khổ khuôn mặt, mà cái kia ba vị vừa mới bị thôn phệ vu nữ gương mặt tựa hồ cũng thân ở trong đó. Vu nữ nhóm một bước lại một bước tiếp cận phẫn nộ bên trong hoạt thi, thậm chí đã siêu việt Lạc Ninh cùng Lạ Tì ạ bên này cùng hoạt thi khoảng cách. Nhưng các nàng vẫn như cũ kiên định hướng về phía trước đi đến. Mỗi khi bước ra mới một bước rút ngắn các nàng cùng hoạt thi ở giữa khoảng cách lúc, cô kêu hoạt thi cánh tay có khả năng đụng chạm lấy địa phương cũng sẽ tùy theo trở nên càng nhỏ hơn. Khi hoạt thi bùn nhão bàn tay cùng âm trầm quỷ trảo đã cơ hồ không có dư thừa hoạt động không gian thời điểm, hoạt thi rốt cục yên tĩnh trở lại, nó chuyển qua thân thể của nó dùng cặp kia trống rỗng xích hồng đôi mắt gắt gao tiếp cận ở vào vu nữ nhóm hậu phương Lạc Ninh, trong cổ họng nổi lên từng đợt rít gào trầm trầm âm thanh. Đột nhiên, bùn nhão tay cùng quỷ trảo đồng thời đâm về phía Lạc Ninh, cái kia móng vuốt lại để trực tiếp trống rỗng duỗi dài, mang theo dường như có sinh mệnh phẫn nộ. Mang theo từng đợt u ám cũng hoạt động khí tức âm trầm hung hăng trụ vào hắn, lại vẫn là tại cách Lạc Ninh thân thể chỉ sót lại một chút khoảng cách thời điểm lại lần nữa không cách nào tiến lên, không đụng tới hắn, bắt không được hắn, giết không chết hắn. Nhìn cái này làm cho người buồn nôn móng vuốt không cách nào tiến thêm, Lạc Ninh như có điều suy nghĩ nhìn một chút vu nữ tiểu thư, hắn đẩy ra đứng tại phía trước mình vu nữ đi tới, trực diện lấy hoạt thi gào thét, trực diện lấy hoạt thi sực giặt. Theo hắn tiến lên, cặp kia sực giặt tự nhiên cũng bất đắc dĩ lui lại lấy, mặc dù nó vẫn luôn muốn tóm lấy Lạc Ninh, nhưng song phương ở giữa giống như cách xa nhau lấy một đạo không cách nào vượt qua khoảng cách. Ngay ở chỗ này đi, đừng tại đi tới. Vu nữ tiểu thư thanh âm bỗng nhiên tại Lạc Ninh trong óc vang trở lại, xin đợi ở chỗ này một hồi, đừng lộn xộn nha. Nàng bắt lấy Lạc Ninh tay, êm ái nói, chỉ cần đợi một lát là có thể nói. Bàn tay nhỏ của nàng tựa hồ là mang theo một chút xíu không bỏ chậm rãi rời đi Lạc Ninh bàn tay, bản thân nàng cũng chậm rãi lui về phía sau.